Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua mùa xuân se lạnh với lớp rêu xanh ẩm ướt, cây anh đào trong viện lớn đón làn gió mùa hè ấm áp, kết đầy những quả nhỏ đỏ mọng. Khoảng thời gian này là lúc Ngân Thành dễ chịu nhất, quần áo nhẹ nhàng, không khí lướt qua mặt cũng phảng phất vị ngọt của mạch nha sau men say. Cà mật hưởng ứng lời kêu gọi của Đại học Kinh Hoa, nhanh chóng trở về trường để tham gia buổi báo cáo kết quả bảo vệ luận văn tốt nghiệp và lễ trao thưởng cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc. Cách lần quay lại trường trước chẳng qua 2 tháng, vậy mà bây giờ đã đến lúc tốt nghiệp. Cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh khiến cô bỗng bừng tỉnh ngộ. Những ngày tháng vui vẻ không muốn rời xa trước đây có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng quãng thời gian ở trường thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Huống hồ, về sau cô hầu như không ở ký túc xá, đến mức khi gặp lại bạn cùng phòng còn bị mọi người nhiệt tình hỏi han đủ điều. Trong khoa có không ít người biết Cam Mật là người sáng lập Mê Tụng Họa Xã. Thực tế, ngay từ khi câu lạc bộ xác định tôn chỉ hoạt động, chọn địa điểm và mở rộng chiêu mộ nhân tài, đã có rất nhiều sinh viên trong khoa chủ động ứng tuyển. Ngoài mối quan hệ thầy trò với Lục Trương Niên, bản thân Cam Mật cũng thể hiện thực lực xuất sắc, khiến họa xã mới thành lập này thêm phần danh tiếng. Nhờ vào những yếu tố đó, Mê Tụng Họa Xã ngay từ khi mới ra mắt đã gây tiếng vang lớn, giành được khởi đầu đầy may mắn. Dù quy trình tuyển chọn vẫn đang diễn ra, nhưng khi tin tức về họa xã vừa được công bố rộng rãi ở Ngân Thành, sự chú ý đổ dồn về. Công chúa hạt đậu, nhà họ Cam ngày một nhiều hơn. Đây không chỉ là danh tiếng từ gia thế, địa vị dòng tộc hay sự cưng chiều của cha mẹ và anh trai. Lần này, Cam Mật đã tự mình đội lên chiếc vương miện mới trước bao ánh mắt dõi theo. Chưa kể, với sự hỗ trợ từ tập san tranh Lâm Thị, chủ đề kỹ thuật thủy mặc mà cô nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp cũng giúp cô giành được cú đúp danh hiệu. Dưới danh hiệu luận văn xuất sắc và sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu, Cam Mật như hổ mọc thêm cánh, một lần nữa giành luôn giải thưởng lớn cho đồ án thiết kế xuất sắc nhất. Thỉnh thoảng cũng có người nghi ngờ, cho rằng cô nhờ vào gia thế mới đạt được những vinh dự này. Nhưng Đại học Kinh Hoa xưa nay vẫn luôn công khai bảng đánh giá, chẳng để lại kẽ hở nào cho tranh cãi. Cam Mật vốn đang bận rộn chuyển hồ sơ và điền giấy tờ, đến lúc này công việc ngập đầu, chẳng còn thời gian để TM đến những lời bàn tán kia nữa. Dù sao cũng chẳng ai có thể nghi ngờ quyết định của nhà trường. Mọi thứ đều minh bạch, chẳng có lý do gì để quy chụp lên cô cả. Nói đi cũng phải nói lại, bạn cùng phòng của Cam Mật dường như còn để TM đến buổi giới thiệu đồ án tốt nghiệp hơn cả cô. Cam Cam, lát nữa cậu còn phải lên sân khấu nhận giải, sao tớ thấy cậu chẳng căng thẳng gì hết vậy? Cam Mật vẫn đang tập trung kiểm đếm tài liệu, nghe vậy thì phẩy tay, cười nói. Có gì đâu, chính là tác phẩm của mình mà, lên đó rồi tính. Cậu, đúng là gan to thật, bạn cùng phòng lùi sang một bên, thấy cô cứ bận rộn hết chỗ này đến chỗ kia, không nhịn được mà tiếp lời. Cả trường đều nhìn vào đấy, lỡ mà đứng đó ấp úng thì sao? Đừng nói là ấp úng, nhỡ đâu còn bị ghi nhớ mãi, trở thành chuyện để đời thì sao? Tại sao lại ấp úng được chứ? Cam Mật nghe vậy thì ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh như ánh huỳnh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt tròn đầy phơn phớt hồng, giọng nói nhẹ nhàng mà dứt khoát. Tớ còn sợ nói chưa xong đã bị thầy cô đuổi xuống nữa cơ. Chỉ là đồ án tốt nghiệp thôi mà cũng lo sợ không nói hết được ư? Bạn cùng phòng bị khí thế của Cam Mật làm choáng váng, suýt chút nữa đứng không vững. Còn chưa kịp nghiền ngẫm ý nghĩa thực sự trong câu nói ấy, thì ngay tại buổi lễ trao giải hôm đó, câu trả lời đã rõ ràng. Trên màn hình lớn của hội trường, từng tác phẩm tiêu biểu của các khoa lần lượt hiện lên. Đến lượt Cam Mật, cô không mang theo bản thảo, chỉ thong thả bước lên, mở thư mục của mình. Khi bức tranh dần hiện ra, cô đứng trước bục diễn thuyết. Giữa tiếng hò reo vang dội của toàn hội trường, nghiêng đầu ngắm nhìn tác phẩm của mình. Đó là một bức tranh khổ lớn, dù đã thu nhỏ để trình chiếu nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Bố cục chủ đạo là cảnh sắc từ trời cao đến mặt đất, nơi mây và rừng cây giao hòa. Từ trên xuống dưới, cảnh vật dần trải rộng, thiết lập tông nền cho toàn bộ bức họa. Những đỉnh tuyết phủ mây, phản chiếu ánh vàng lấp lánh. Ánh sáng len lỏi qua khoảng trống bên cạnh, nhường chỗ cho từng bông tuyết chậm rãi rơi xuống. Những bông tuyết trắng muốt rơi xuống, nhanh chóng vùi mình vào khu rừng sâu thẳm. Giữa những cành cây chĩu nặng, những quả cam tròn trịa ẩn hiện dưới lớp tuyết phủ, khiến nhánh cây oằn mình cong xuống. Lớp tuyết tích tụ từ lâu, trải qua gió lạnh và thời gian đọng thành tầng dày, cứ thế rơi xuống, phủ lên hai bóng người đang ôm nhau dưới gốc cây. Dù bị tuyết đọng trên tóc, thấm vào vai áo, hai người vẫn chẳng hề mảy may cảm nhận cái lạnh. Họ đứng yên nơi đó, giữa một thế giới phủ đầy băng tuyết. Bằng cách này, Ca Mật đã kết nối hình ảnh con người và cảnh vật, hòa chúng vào cùng một bức tranh. Điều hiếm có là cô đã khéo léo dung hòa nét bút sơn thủy truyền thống với những chi tiết mang đầy tính mộng tưởng, tạo nên một sự tương phản đầy cuốn hút. So với những tác phẩm trước đây, đường nét có phần cầu kỳ hơn, nhưng vẫn giữ được sự tinh giản vốn có. Chỉ với vài nét bút, người ta có thể cảm nhận rõ sự sống động cùng tâm huyết sâu sắc của người vẽ. Sau khi mô tả sơ qua về nội dung bức tranh, Ca Mật thản nhiên bổ sung. Tên của bức họa này rất đơn giản, chỉ có hai chữ. Sưởi ấm, ý nghĩa là, dù có trải qua bao nhiêu giá rét, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng và tìm được hơi ấm từ những người bên cạnh. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, và ngay khi bước vào phần hỏi đáp tự do, một sinh viên trong hội trường liền tò mò hỏi. Nhân dịp này, có thể tám một chút không? Cảnh trong tranh là kỷ niệm có thật của cậu à? Ca Mật bật cười ngây thơ. Không phải đâu, đây là cảnh tượng mà tớ tưởng tượng ra thôi. Những mùa đông trước đây, không có ai cùng cô sánh bước, thành phố Ngân mỗi năm đều lạnh đến thấu xương. Tuyết cứ thế rơi, phủ trắng cả viện lớn, những dãy nhà kiểu Tây cổ kính cũng khoác lên lớp áo trắng tinh khôi, từng viên gạch xưa cũ cũng không bị bỏ sót, trông đẹp đến nao lòng. Nhưng đôi khi cô vẫn tự hỏi, nếu có anh ấy ở đó, khung cảnh ấy sẽ ra sao? Tự cho rằng mình đã truyền tải trọn vẹn được cảm xúc vào tranh, Ca Mật sau khi xuống sân khấu liền tràn đầy hứng khởi. Bạn cùng phòng chủ động chạy lại, đôi mắt long lanh. Trời ơi, cậu có biết không, nhìn bức tranh của cậu mà tớ có cảm giác muốn khóc đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ truyền tải cảm xúc mãnh liệt, tranh của Ca Mật dường như còn mang một sức hút kỳ diệu khó tả. Tựa như tất cả cảm xúc đều đã hòa vào nét bút mực, rồi từ từ loang ra trên nền vải, để lại những vệt rung động không lời. Nếu nói rằng bức tranh kia nhờ bàn tay Ca Mật mà có được sinh mệnh, thì ngược lại, cũng có thể xem đó là một cách khác để Ca Mật tái sinh từ chính tác phẩm của mình. Tuyệt, quá đỉnh, bạn cùng phòng suýt nữa thì ôm đầu than trời, khiến Ca Mật bị kéo vào cái ôm bất ngờ, lại còn được khen đến mức hiếm hoi mà đỏ mặt. Chỉ là một bức tranh thôi mà, có cần đến mức này không? Cậu làm như đây là di cảo của tớ vậy, tớ sau này còn vẽ nữa mà. Thực tế, thông qua lần này, Ca Mật càng xác định rõ phong cách của mình hơn. Chỉ là sau này có lẽ cô cần tìm một ai đó làm người mẫu. Không biết anh ấy có chịu không nhỉ? Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, bạn cùng phòng đã vừa sụt sịt vừa đầy xúc cảm. Cái này tớ hiểu, đây chính là lòng tự tôn của họa sĩ chúng ta. Phải biến màu sắc thành ngọn lửa trong tim, cháy sáng cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ca Mật cười gật đầu, hai người lại tiếp tục trò chuyện, bàn về kế hoạch sắp tới. Xong xuôi, cô vui vẻ tung tăng bước ra khỏi hội trường, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Nhẩm tính chênh lệch múi giờ, bên phía Tống Mộ Chi chắc đang là buổi sáng. Chắc anh ấy sẽ nhận được tin nhắn nhỉ? Gần đây, Tống Mộ Chi cùng Thiên Tùy đến tập đoàn Thiên Lục, một chi nhánh của Tống Thị tại nước ngoài, nhằm mở rộng thị trường. Công việc bên đó thỉnh thoảng lại yêu cầu anh đích thân đến xử lý. Trước khi đi, anh từng hỏi cô có muốn đi cùng không, nhưng khi đó Ca Mật đang bận rộn, nghiêm túc từ chối. Kể từ đó, cả hai đều mải miết với lĩnh vực riêng của mình, dường như còn chưa kịp gọi video lấy một lần. Ca Mật gãi đầu suy nghĩ, đang định đột ngột gọi một cuộc thoại, thì ngay giây tiếp theo, như có thần giao cách cảm, tin nhắn của Tống Mộ Chi đã đến trước một bước. Xe đỗ trước cổng Kinh Hoa, anh đợi em. Chưa kịp cảm thán tại sao Tống Mộ Chi lại về nước vào thời điểm này, hơn nữa còn xuất hiện ở đây, Ca Mật đã vui vẻ vì hoàn thành hết công việc, chỉ kịp chào một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra cửa. Cô ôm theo một chồng tài liệu, đi loanh quanh rồi rốt cuộc cũng ra đến cổng trường. Đưa mắt nhìn về phía trái một lát, cuối cùng cũng thấy được chiếc xe lặng lẽ đỗ dưới tán cây ngô đồng. Bước chân vội vã, chỉ ba bước đã thành hai, nghĩ bụng cũng đã hơn một tuần không gặp anh. Cô nhanh chóng đi đến trước xe, định mở cửa ghế phủ, tay xoay nhẹ hai lần, nhưng Cửa không mở được, xem ra hôm nay Tống Mộ Chi không phải là người lái xe. Ca Mật liền vòng sang cửa sau, dễ dàng kéo mở, vừa chui vào xe đã cất tiếng gọi vang. Chi Chi, gọi xong còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt, lần này cô đã rút kinh nghiệm, khẽ cúi người, gật đầu lễ phép về phía trước. Chào trợ lý Từ ngồi ở ghế lái nghe vậy thì rõ ràng khựng lại một chút. Vẻ mặt anh hơi cứng đờ, như thể vẫn còn đang tiêu hóa thực tế rằng ông chủ nhà mình bị gọi bằng cái tên kia. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới nặn ra được nụ cười công thức rồi quay đầu chào cô. Chào cô Cam, chúc mừng cô tốt nghiệp trước nhé. Cảm ơn trợ lý Từ. Cam Mật vui vẻ đáp lại, thấy trợ lý đã tự giác nâng vách ngăn lên. Cô liền quay sang nhìn Tống Mộ Chi, đôi mắt sáng rỡ, hào hứng hỏi. Sao anh lại tới đây? Vội vã hết mức có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngộ Chi vừa đáp vừa giúp cô nhận lấy chồng tài liệu, sau đó đưa tay cởi chiếc túi nhỏ đang vắt trên vai cô xuống. Nhưng có vẻ vẫn đến trễ rồi. Có gì đâu chứ, em chỉ lên nhận giải thưởng thôi mà. Ngay cả lễ tốt nghiệp cũng còn lâu mới tới. Cam Mật vừa nói vừa giơ tay bấm bấm ngón tay tính ngày. Đến lúc đó chính cô cũng chưa chắc sẽ về kịp để tham dự nữa. Dạo này bận gì thế? Đã ăn uống đầy đủ chưa? Thấy cô tràn đầy sức sống, rạng rỡ hẳn ra, Tống Mộ Chi vốn đang tựa vào lưng ghế, nay lại hơi nghiêng người về phía cô. Hơi thở trầm ấm lướt qua, rồi bất thình lình, môi anh hạ xuống, nặng nề xê ấn lên cánh môi đỏ mọng của cô gái nhỏ. Cách chương.